trở thành thò tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 65. Sau khi Đinh Tiểu U trốn ra, cô ta bị dọa tới mức như chim sợ cành cong. Nhìn nam nhân áo đen đột nhiên chắn trước mặt mình, cô ta sợ hãi lùi về sau. Van cầu ông, không nên bắt tôi không trốn nữa. Đinh Tiểu U sợ hãi, luống cuống, nghĩ tới Quý Trì bị bọn họ vây quanh ẩu đả. Cô ta lo lắng cái vị lục đại thiếu gia kia cũng đối với cô ta như vậy. Cô ủy khuất hít mũi một cái. Tôi có thể đồng ý là bạn gái lục đại thiếu gia. Bảo Tiêu Căn Bà Là nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Tiểu thư chúng tôi có chuyện muốn tìm cô, làm phiền cô đi qua một chuyến. Thần sắc Đinh Tiểu U kinh ngạc. Không phải là cái vị lục thiếu gia kia kêu người ta bắt cô sao? Cô nghi hoặc đi theo nam nhân mặc quần áo đen, thẳng tới khi nhìn thấy thiếu nữ đang ngồi trên ghế dài, mắt ngọc mày ngài. Cho dù dưới ánh đèn lấp lóe, hoàn cảnh ẩm ý vẫn như cũ, xinh đẹp động lòng người, khiến người ta không thể nào rời mắt nổi. Đinh Tiểu U mới hiểu được là cái vị thiếu nữ kia. Đinh Tiểu U cắn môi, nhìn mình bản thân váy vó, làn váy rúng gió, toàn thân chật vật, lại nhìn đối phương một chút, bộ dáng tinh xảo, được bảo tiêu vây quanh, cao cao tại thượng, cô ta đau xót vừa hận. Cái này chính là sự khác biệt giữa người nghèo cùng với thiên kim sao. Cô bị kẻ có tiền trêu đùa, còn phải lo lắng hãi hùng, mà cái vị kiều nữ này lại thư phục ngồi ở đây, bên người còn có nhiều người bảo vệ như vậy. Tôi tự nhìn ánh mắt cô ta, cảm giác cái nữ nhân viên cửa hàng trà sữa này nhìn cô thật không tốt. Vì cái gì chứ? Tôi tự híp mắt, nhìn kỹ đối phương. Vì cái gì vừa rồi cô lại chạy hoảng loạn tới như vậy? Đinh Tiểu U cắn môi, nghĩ tới bản thân mình vừa rồi bị khó xử, căn bản là không muốn nói cho đối phương biết, để đối phương chế giễu mình. Tô Tư tiếp tục hỏi cô ta. Vừa rồi cô có gặp qua Quý Chi không? Thần sắc Đinh Tiểu U sững sờ. Tô Tư nhìn chằm chằm cô ta, giọng nói khẳng định. Cô gặp qua, hắn ở đâu? Đinh Tiểu U há to miệng, cô thấy bên cạnh vị kiều nữ này có mấy người bảo tiêu, đối phương có thể thay cô tới cứu Quý Chi. Nhưng nếu như vị kiều nữ này cứu Quý Chi, cô có thể xác định Quý Chi khẳng định sẽ bị người kiều nữ này rung động. Một giây sau, nghĩ tới Quý Chi có lẽ còn bị người của lục thiếu gia ẩu đả, cô lại không đành lòng. Đinh Tiểu U hít vào một hơi thật sâu, đang chuẩn bị nói cho đối phương. Quý Trì ở nơi nào? Một bảo tiêu cao lớn nhanh chóng bước tới. Tiểu thư, tôi đã hỏi quản lý quán bar. Vừa rồi thiếu gia Quý Trì đi đưa rượu ở ghế lô số 108. Bảo tiêu nói cho Tô Tử biết. Bên cạnh, Đinh Tiểu U nhịn không được mở miệng, giọng nói cô ta mang theo tiếng khóc nức nở. Quý Trì vì cứu tôi, bây giờ hắn bị một đám người vây quanh mà đánh. Hắn đang ở ngay tại ghế lô số 108. Tô Từ lập tức đứng lên, ánh mắt cô ngoan lệ, lạnh lùng nhìn về phía Đinh Tiểu U. Vì cái gì? Vừa rồi cô lại không nói. Hô hấp Đinh Tiểu U cứng lại, giọng nói trầm thấp, giống như là bị Tô Từ hù dọa. Tôi cảm thấy có khả năng là hắn đã chạy thoát rồi. Tô Từ hung ác quát đối phương, cô nhanh chóng nói với bảo tiêu, dẫn đường. Vâng, tiểu thư. Tô Từ không tiếp tục nhìn Đinh Tiểu U nữa, cô trực tiếp rời đi. Cô nhìn thời gian trên di động, còn 6 phút, hy vọng Quý Trì có thể chống đỡ. Trong bao xương, mấy người vây quanh Quý Trì quyền đấm cước đá. Ngay từ ban đầu, Quý Trì cũng không có động thủ. Ý thức được mấy người kia muốn ra tay đánh chết mình, hắn mới bắt đầu phản kháng đánh trả. Nhưng mà đối phương nhiều người, Quý Trì lại không am hiểu đánh nhau. Có một người trực tiếp cầm một bình thủy tinh nện lên đầu hắn, trên trán máu chảy ra. Quý Trì bị ấn quỳ một chân trên đất. Năm người đánh một người, hơn nữa trên trán còn bị thương, Quý Trì căn bản không thể chống cự. Dám uy hiếp tôi, tiểu tử này được nha. Lục Vô Địch lại nấc một cái, hắn chế giễu mà nhìn Quý Trì. Một phục vụ viên nhỏ nhỏ vậy mà học đòi người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn ra một chút xem bản thân mình thân phận gì. Cậu bây giờ còn không phải là bị đánh giống như một con chó chết sao? Lục Vô Địch mở ra một bình rượu đỏ, một chân giẫm trên bàn trà, Hắn vẫy Quý Trì giống như là đang gọi chó. Tới, cậu chui qua háng tôi. Tôi cũng cầu người thả cậu ra. Quý Trì mím môi, hắn lạnh lùng nhìn đối phương. Quỳ một gối xuống, cái eo vẫn ướn thẳng như cũ, không chịu khuất phục. Anh Lục kêu mày bỏ qua, điếc sao? Bên cạnh có một người đẩy Quý Trì một cái, nhưng Quý Trì không hề nhúc nhích. Bỏ qua đi. Anh Lục, chỉ sợ là hắn bị đánh còn chưa đủ nhiều đâu. Bỏ qua như chó đi. Trong đó có một người đá vào lưng Quý Trì. Quý Trì đau tê nhíu mày, rên lên một tiếng, nhưng vẫn không hề động. Anh Lục, tên tiểu tử này xương cốt cứng rắn. Chúng em lại giúp anh dạy bảo hắn, đánh cho mềm nhũn liền nghe lời. Có người vui vẻ cười lên tiếng. Lục Vô Địch từ trên cao nhìn xuống Quý Trì. Được, tiếp tục đánh, đánh tới khi nghe lời mới thôi. Mấy người nghe được lời nói của Lục Vô Địch, lại bắt đầu một vòng quyền đấm cước đá về phía Quý Trì. Bên ngoài, Tô Từ cùng hộ vệ đi về phía ghế lô số 108. Mà lúc này, di động của cô đột nhiên vang lên, là Lục Chết gọi điện thoại tới. Tô Từ chần chừ. Tiểu thư, phía trước là ghế lô 108. Báo tiêu nhắc nhở. Tô Từ mấp máy môi, trực tiếp nhấn tắt di động, nhấn tắt điện thoại của Lục Chết. Cô đi về phía trước, giọng nói rất lạnh lùng. Trực tiếp mở cửa, mở không ra thì phá nát. Vâng, tiểu thư. Bảo tiêu nghe lời Tô Từ dặn dò, vặn cửa báo xương ra, cửa không khóa, hắn trực tiếp đẩy ra. Tô Từ đứng ở trước cửa, nhìn vào trong, chỉ thấy Quý Trì một chân quỳ trên mặt đất, bị người ta đè ép lưng. Một nam nhân mặc tây trang đứng phía trước Quý Trì, giơ lên cao một bình rượu trong tay, liền muốn đập vào đầu hắn. Mắt thấy bình rượu sắp rơi xuống, một vị bảo tiêu trong đó trực tiếp tiến lên ngăn bình rượu lại. Mày là ai? Lục Vô Địch khiếp sợ mà nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đừng có quản chuyện của tiểu gia. Ánh mắt Tô Từ đánh giá quanh phòng một lần. Trong phòng chướng khí mịt mù, trên bàn trà tất cả đều là bình rượu, chén rượu lộn xộn một mảnh. Nhìn mấy người này ăn mặc là có thể hiểu ra đều là con em nhà giàu. Giọng nói dễ nghe của Tô Từ mang theo ý lạnh lẽo. Bọn họ đánh Quý Trì thế nào? Các người đánh lại như vậy. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào, có một thiếu nữ xinh đẹp giống như là yêu tinh. Họ còn tưởng rằng bản thân mình nghe nhầm. Quý Trì nghe được giọng nói của Tô Từ, hắn ngẩng đầu lên, trên trán chảy máu, mặt mũi bị đánh cho sưng đỏ lên, khóe miệng cũng dính không ít máu. Hắn nhìn thiếu nữ đứng ở cửa ra vào, khóe miệng giật giật, mặt mày cứng rắn cũng trở nên nhu hòa. Quý Trì cứ như vậy nhìn cô, hắn không nghĩ tới người tới cứu hắn vậy mà lại là Tô Từ. Trên ngực bị đạp mấy cái, cơn đau từng trận kéo tới, nhưng bên trong trái tim vẫn nhảy lên dồn dập. Mấy vị bảo tiêu đồng thời ra tay, bọn họ đã được đặc huấn, có thể đem mấy tên con em nhà giàu kia đánh cho kêu lên đau đớn, nhưng cũng không lưu lại vết thương rõ ràng. Quý Trì tay chống đất, chậm rãi đứng lên. Mà Đinh Tiểu U không biết từ lúc nào đã chui vào từ đằng sau cửa. Quý Trì! Cô ta bước nhanh tới, đỡ Quý Trì lung lay sắp đổ. Quý Trì né khỏi tay cô ta, giọng nói lạnh lùng. Tôi không sao. Đinh Tiểu U lúng túng thu tay lại. Nhìn thấy ánh mắt Quý Trì rơi trên người Tô Từ, cô ta cắn môi. Vừa rồi tôi ra ngoài gặp được bạn của cậu, tôi nói cho cô ấy biết rằng cậu gặp nguy hiểm. Đinh Tiểu U ngụ ý. Tô Từ là bởi vì cô ta cầu cứu mới tới cứu Quý Trì. Quý Trì một chút cũng không nhìn cô ta, hắn ôm ngực đang đau, chậm rãi đi tới trước mặt Tô Từ, giọng nói trầm thấp, hắn nhìn cô. Cảm ơn. Cô cứu hắn một mạng. Ánh mắt Tô Từ rơi trên bàn tay đang che ngực của Quý Trì, chỉ thấy cột HP quán từ một đường dây màu đỏ đã biến thành những ô chứa màu xanh lục. Quý Trì không chết, tuổi thọ quán sẽ hơn trăm. Tô Từ nhìn nhiều một chút. Cậu bị thương rồi, để tôi kêu người đưa cậu tới bệnh viện. Quý Trì không biết là ngực bị đạp thấy đau, hay là bởi vì nhịp tim chấn động quá mức mãnh liệt khiến hắn đau nhức. Cảm ơn. Đinh Tiểu U oán nhìn Tô Từ. Cô ta đi tới bên cạnh Quý Trì, nhìn thấy vết thương trên trán hắn, mắt đỏ lên, đưa tay ra muốn đụng vào. Quý Trì, cậu chảy máu. Đừng có dùng tay đụng vào miệng vết thương của hắn ta. Vi khuẩn trên tay cô sẽ khiến cho miệng vết thương bị nhiễm trùng. Tô Tử lạnh giọng mở miệng ngăn cử động của Đinh Tiểu U. Đinh Tiểu U ủy khuất cắn môi. Thực xin lỗi, tôi không biết. Quý Trì lại bởi vì cứu tôi mà bị thương, là tôi quá lo lắng mà thôi. Cô không chỉ có vô tri, hơn nữa còn ngu xuẩn, ích kỷ. Tô Tử không chút lưu tình, trực tiếp mắng vào mặt Đinh Tiểu U. Cô biết Quý Trì là vì cứu cô mà bị người ta đánh, vì cái gì lại không cầu cứu? Tôi kêu người ngăn cô lại, cô đứng trước mặt tôi còn ấp úng, che giấu không nói. Nếu như không phải là báo tiêu của tôi tra được Quý Trì đang ở nơi nào, có phải là cô chuẩn bị để hắn vì cô mà dâng lên một cái mạng không? Nếu như không phải cô cứu Quý Trì, hiện tại hắn đã bị người ta đánh chết. Không chỉ bởi vì cứu nữ nhân này, cũng chỉ bởi vì nữ nhân này tự lợi, sợ hãi mà chạy trốn. Nếu như nữ nhân này kịp thời kêu cứu với những người khác, Quý Trì chưa chắc sẽ bị người ta đánh chết. Tô Từ chán ghét nhìn Đinh Tiểu U, cô quay đầu nói với Quý Trì. Phí công cậu cứu được một con bạch nhãn lang. Quý Trì gật đầu. Xác thực. Nghe xong, mặt Đinh Tiểu U tái đi, nhưng bởi vì nhục nhã lại đỏ bừng lên. Không phải, tôi chẳng qua chỉ là quá mức sợ hãi mà thôi. Quý Trì, tôi cũng muốn tìm người cứu cậu. Tô Từ không nhìn tới bộ dáng ủy khuất khóc lên của Đinh Tiểu U, buồn nôn, dối trá. Không có cô, nữ nhân ích kỷ này sẽ giết chết Quý Trì. Tiểu thư, những người này xử lý ra sao? Mấy vị bảo tiêu thoải mái, đánh cho mấy con em nhà giàu kia nằm ra mặt đất, đau đớn kêu ngao ngao. Tô Từ nhìn đám người, giọng nói lạnh lùng. Báo cảnh sát, những người này có ý định giết người. Cô báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, cô có biết tôi là ai không? Lục Vô Địch ôm bụng, Lục Vô Địch ôm bụng kêu gào. Tô Từ thực không biết nói gì. Đêm nay không chỉ một nam nhân hỏi cô có biết đối phương là ai hay không. Không có biết ông là ai, làm chuyện phạm pháp thì phải bị pháp luật chế tài. Cô cầm pháp luật hù dọa tôi sao? Tôi cho cô biết, tôi là người Lục gia. Lục Vô Địch không sợ trời, không sợ đất. Môi đỏ Tô Từ cong lên. Cô đi qua cái xe đẩy thùng rượu bên cạnh. Bên trong có một thùng băng là dùng để ướp rượu. Không ít khối đá đã hòa tan, nhưng vẫn còn hơn nửa thùng. Tô Từ xách thùng lên, đi tới trước mặt Lục Vô Địch. Cô từ trên cao nhìn xuống. Trong có mắt đen nhánh, tất cả đều là miệt thị, vênh váo, hung hăng. Lục Vô Địch vội thức nuốt một ngụm nước bọt. Cô gái trước mặt này xinh đẹp tới mức kinh người. Ngay khi hắn đang ngứa ngáy, Tô Từ nâng thùng nhỏ lên, trực tiếp đem băng và đem đá và nước đổ xuống lên đầu Lục Vô Địch. Còn nữ nhân điên này, khối băng rơi trên người Lục Vô Địch, tiến vào trong cổ áo hắn, thực sự lạnh thấu xương. Lục Vô Địch chật vật muốn đứng dậy, lại bị bảo tiêu gắt gao giẫm lên người. Tô Từ đem cái thùng giống ném lên trên người Lục Vô Địch. Tỉnh chưa? Lục Vô Địch cừu hận nhìn chằm chằm Tô Từ. Tôi không hứng thú để biết ông là ai. Hơn nữa, theo tôi được biết, chú thúc chỉ có một người con trai. Cái bộ dạng ngu xuẩn này của ông còn vọng tưởng muốn làm anh em với Lục chết sao? Lời nói phun ra từ trong cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của Tô Từ thực sự đâm vào tim. Không nên lấy Lục ra để hù dọa tôi. Chú thúc cũng sẽ không bởi vì một thằng ngu như ông mà đối với Tô gia như thế nào. Tô gia? Một giây trước, Lục Vô Địch còn tức giận tới khuôn mặt vặn vẹo. Còn có mấy vị con em nhà giàu này, tất cả đều bất khả tư nghị mà nhìn Tô Từ. Cô là người Tô gia. Cuộc đánh bị dừng lại, bọn họ tỉnh táo, nghe được lời Tô Từ nói. Một hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Cô gái này sẽ không phải là cái vị tiểu công chúa kia của Tô gia chứ. Mà lúc này, cảnh sát đã nhanh chóng chạy tới nơi. Mới vừa rồi, mấy người còn đang phách lối, biết mình đã vào tấm sắt Tô gia, làm sao còn đắc ý mà la ầm lên. Lục Vô Địch là người của Lục gia, cũng vô dụng. Toàn bộ thành phố B này đều biết, Tô gia căn bản không sợ Lục gia. Hơn nữa, Lục gia cũng không thể chỉ vì con cháu Bàng Trì mà đi truy cứu trách cứ tiểu công chúa Tô gia. Nhìn xem những con em nhà giàu tự cho mình là siêu phàm, cao cao tại thượng, xem thường người bị mang đi. Đinh Tiểu U cảm giác chấn kinh. Cái vị kiều nữ này vậy mà lại là thiên kim Tô gia. Rõ ràng cô ta bị người ta khi dễ, đang sợ muốn chết, quay đầu lại đều bị thiếu nữ kia chế phục, không thể phản kháng. Cái này chính là bi ai của người nghèo sao? Bởi vì cô không có gia thế, đáng thương nên bị khi phụ, mà kiều nữ kia tốt số, sinh ra ở Tô gia, ngay cả quyền quý cũng không sợ, người ta còn mắng cô. Đinh Tiểu U mệt, đỏ ngầu cả mắt, cô cắn môi. Thế giới này làm sao lại không công bằng với người nghèo như vậy? Thành công cứu được Quý Trì, nhận được một viên kẹo đường màu vàng, Tô Từ luôn luôn lo lắng mới ổn định tâm thần. Đi thôi, để tôi kêu người đưa cậu tới bệnh viện băng bó vết thương, Tô Từ nói với Quý Trì. Quý Trì gật đầu, không từ chối. Làm phiền. Vừa ra bên ngoài đại sảnh quán bar, điện thoại di động của Tô Từ vang lên lần nữa. Vẫn là Lục Chiết gọi tới. Hiện tại, hoàn cảnh không đúng, xung quanh ầm ĩ như vậy, không thích hợp nghe điện thoại, cũng không dễ giải thích. Tô Từ nhẫn tâm, vẫn là cúp điện thoại. Cô chuẩn bị trở về nhà, rồi mới gọi lại cho Lục Chiết. Trong xe, ông chủ Phương nhìn Lục Chiết, lần nữa lại bị cúp điện thoại. Làm sao? Tiểu Từ không nghe di động của cháu. Lục Chiết cất kỹ điện thoại di động đi. Hắn vừa đi xã giao với khách nhân xong, uống chút rượu, trong mắt có chút men say. Có thể là có việc bận. Ông chủ Phương không nói thêm cái gì. Vừa rồi, chén rượu kia, chú có thể thay cháu uống là được rồi. Tiểu lượng cháu không tốt, không nên tự mình uống. Thân phận Lục Chiết bây giờ không giống, coi như hắn không uống, đối phương cũng không dám bắt bẻ hắn. Chú Phương, không sao, tiểu lượng cháu không tốt, coi như là rèn luyện một chút. Về sau, có không ít trường hợp đều cần phải uống rượu. Hơn nữa, Lục Chiết không phải là người gặp chuyện thì né tránh. Ông chú Phương cười nói. Được rồi, chú không khuyên cháu nữa. Lục Chiết tuổi còn nhỏ, nhưng mà vẫn luôn có chủ kiến của mình. Ông chú Phương nới lỏng cả vạt. Mặc dù mặc âu phục lâu rồi, ông vẫn không có thói quen. Cái đồ chơi này cũng không dễ chịu như mặc áo phông. Ông mệt mỏi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy ở cửa quán bar huy hoàng có một thiếu nữ dẫn đầu từ bên trong đi ra. Ông chủ Phương cho rằng mình hoa mắt, dùng sức dụi con mắt, khuỷu tay đùng đùng Lục Chiết bên cạnh. Ông chủ Phương kinh ngạc kêu lên. Tiểu Chiết, người kia có phải là tiểu tử hay không? Lục Chiết cũng nhìn theo ánh mắt của chú Phương, chỉ thấy cách đó không xa một thiếu nữ đứng trước cửa quán bar, gương mặt tinh xảo, xinh đẹp như vậy không phải Tô Từ còn có ai? Dừng xe. Giọng nói Lục Chiết có chút trầm thấp. Xe sang, dừng lại. Ông chủ Phương nhìn Lục Chiết, lại nhìn Tô Từ cách đó không xa. Dường như thiếu niên kia cũng ở đó. Hỏng bét, ý nghĩ khi trước của ông thực sự đúng sao? Nếu như Tô Từ thực thay lòng đổi dạ, Lục Chiết phải làm sao đây? Ông chủ Phương nhìn Lục Chiết xuống xe, đóng cửa xe. Ông thở dài. Thành niên ngày nay yêu đương thực sự dày vò người. Tô Từ phân phó bảo tiêu đưa Quý Trì tới bệnh viện kiểm tra thân thể, băng bó vết thương. Hơn nữa, còn cầm tới báo cáo nghiệm thương. Quý Trì chậm rãi dịch bước về phía trước mặt Tô Từ. Lần thứ nhất, hắn đứng gần Tô Từ như vậy. Chỉ cảm giác trái tim trong ngực nhảy lên mạch liệt mà lại càng đau. Hắn cúi đầu nhìn cô, lần nữa chân thành nói lời tạ ơn với cô. Cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng. Hắn thiếu cô một mạng. Đinh Tiểu U đứng cách đó không xa, cô nắm chặt tay, tâm lý mệt mỏi. Quý Trì là giận cô sao? Nhưng mà hắn nên biết, người nghèo như bọn họ căn bản là đấu không lại những con em nhà giàu kia. Cơ thể cô nhỏ yếu, cũng đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn bảo vệ chính mình, không thể nào giúp hắn. Nếu như cô có gia thế giống như kiều nữ kia, cô cũng sẽ cứu Quý Trì, chứ không phải là chật vật đào mệnh. Tô Từ nhận được kẹo đường màu vàng, tâm tình tốt lên, cô nói với Quý Trì. Mẹ cậu và mẹ tôi là bạn tốt, tôi không thể nào thấy chết mà không cứu. Khóe môi dưới Quý Chi bị thương, khẽ mím lại, cảm kích. Bất kể như thế nào, vẫn là cô đã cứu tôi. Tô Từ cười cười. Đi, cậu tới bệnh viện trước đi. Thật sự muốn so đo, hắn chỉ là công cụ để cô kiếm lấy kẹo đường màu vàng mà thôi. Quý Chi lên tiếng đồng ý. Hai người chuẩn bị lên xe, mà lúc quay người, liền nhanh chóng nhìn thấy một thiếu niên, dáng người cao gầy, mặc áo sơ mi trắng. Con mắt đen nhánh của đối phương nhìn chăm chú bọn hắn. Chương 66. Lục Triết. Tô Từ kinh ngạc nhìn thấy đối thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Lục Triết an tĩnh đứng nhìn Quý Trì bên cạnh thiếu nữ, trong ánh mắt có chút lạnh. Đoàn Đoàn, tới đây. Đối diện với ánh mắt Lục Triết, Tô Từ không hiểu sao có một loại cảm giác chột dạ. Vừa rồi cúp điện thoại của Lục Triết, không nghĩ tới chỉ chớp mắt thôi đã bị hắn bắt quả tang. Cô đang ở bên ngoài quán bar. Tô Từ quay đầu phân phó Bảo Tiêu, các người đưa Quý Trì tới bệnh viện trước đi. Sau đó cô ngoan ngoãn đi về hướng Lục Triết. Lằn váy thiếu nữ mềm mại phiêu giật, khẽ phất qua đầu ngón tay. Quý Trì nắm chặt tay, khóe miệng hắn, đầu lông mày đều bị tổn thương, lại không chút nào giảm đi sự đẹp trai của hắn. Ngược lại, trên gương mặt cứng rắn, nhiều hơn vài phần không trói buộc. Nhìn bước chân thiếu nữ nhẹ nhàng tiến về phía thiếu nhân kia, Quý Trì vô lực buông lỏng tay. Tại sao cậu lại ở chỗ này? Nhìn thấy Lục Triết đột nhiên xuất hiện, Tô Từ rất kinh hỉ. Vừa rồi ở gần đây, bàn luận chút chuyện cùng với hộ khách. Lục Triết rất tự nhiên khoác tay lên bên hông thiếu nữ, lòng ham chiếm hữu 10 phần. Cô thì sao? Tôi tới đây có chút việc. Tôi tự nghĩ tới bản thân mình lại lấy được một viên kẹo đường màu vàng, hơn nữa bây giờ còn được gặp Lục Triết, tâm tình cô rất tốt. Lục Triết nhìn Quý Trì đối diện, ánh mắt có chút lạnh, hắn hỏi Tô Từ. Xong xuôi rồi chưa? Tô Từ gật đầu. Đã xong rồi, tôi đi cùng cậu. Thần sắc trên gương mặt lạnh cứng của Lục Triết mới hòa hoãn đi vài phần. Được. Ông chủ Phương một mực ở trong xe lưu ý tình huống của Lục Triết và Tô Từ. Nhìn thấy một lát sau, Lục Triết liền dẫn Tô Từ đi tới. Ông tức thời nhanh chóng xuống xe. Tô Từ chào hỏi. Chú Phương. Ông chủ Phương cười ha ha nói. Mới vừa rồi chú và Tiểu Triết nói chuyện hộ khách ở gần đây. Ông đánh giá thần sắc Tô Từ và Lục Triết, hẳn là không có chuyện gì đi. Lên xe đi, trước tiên đưa chú Phương trở về. Lục Triết mở cửa sau. Kỳ thực chú đón xe về cũng được mà. Ông chủ Phương cực kỳ thức thời, ông cũng từng có tuổi trẻ, đương nhiên là không muốn làm bóng đèn của hai người. Tô Từ ngượng ngùng. Không sao, chú Phương, chú lên xe đi. Vậy chú ngồi phía trước. Ông chủ Phương mở ghế lái phụ ra, ngồi vào trong. Ông chủ Phương ngồi ở phía trước, Lục Triết và Tô Từ ngồi phía sau. Xe khởi động, nhanh chóng rời đi. Người đi trên đường cũng không nhiều, trong đêm, đường cái có chút yên tĩnh. Tô Từ ghét bỏ, Lục Triết ngồi xa như vậy, cô lặng lẽ xê dịch người, thẳng tới khi cánh tay chạm vào người Lục Triết mới dừng lại. Mà lúc này, bên ngoài cửa quán bar, Đinh Tiểu U kinh ngạc, nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện bên người Tô Từ. Cô ta không phải là thích Quý Trì sao? Làm sao lại đi theo nam nhân khác? Quý Trì, tôi và cậu cùng tới bệnh viện đi. Nếu như vì kiều nữ kia đã rời đi rồi, cô ta càng phải nên nắm chặt cơ hội. Cậu là vì cứu tôi mà bị thương, tôi hẳn là nên chăm sóc cậu. Thân eo Quý Trì ướn thẳng, hắn quay đầu nhìn Đinh Tiểu U, mang trên mặt nụ cười yếu ớt. Mời cô, cách xa tôi ra một chút. Sắc mặt Đinh Tiểu U tái nhợt, nháy mắt bị Quý Trì hờ hững, đâm bị thương. Bảo Tiêu lái xe tới, dừng trước mặt Quý Trì. Quý Trì thiếu gia, mời lên xe. Quý Trì không tiếp tục để ý tới Đinh Tiểu U, trực tiếp lên xe. Ngoài cửa quán bar có không ít khách say rượu, còn ra ra vào vào. Đinh Tiểu U chỉ có thể đón xe, mà lúc này một nam nhân bụng phệ say rượu, không biết từ nơi nào đi ra, đánh một cái lên người Đinh Tiểu U. Em gái, một người sao? Sắc mặt Đinh Tiểu U bị dọa tới trắng bệch. Tôi không biết ông cách xa tôi ra một chút. Nam nhân say rượu kia nhìn Đinh Tiểu U cười ngây ngô, muốn đưa tay ôm cô. Một giây sau, không biết là nam nhân kia là vì uống nhiều hay không, mà ông ta buồn nôn, ngoẹ một tiếng, như muốn phun ra. Đinh Tiểu U ghét bỏ, nhìn đối phương càng muốn cách xa ra. Còn chưa kịp rời đi, nam nhân kia nhìn không được, trong miệng trực tiếp ói về phía Đinh Tiểu U. Vật buồn nôn hôi thối dính trên váy màu trắng của cô. Đinh Tiểu U như muốn sụp đổ, nghĩ tới Tô Từ ngồi xe sang rời đi, còn có Quý Trì vứt bỏ cô lại ủy khuất khóc lên. Gia đình cô thực sự nghèo khó, với cái gì trời cao lại còn muốn cho cô gặp được nhiều chuyện không tốt như vậy chứ. Trong xe rất yên tĩnh, Tô Từ quay đầu nhìn về phía Lục Chiết, chỉ thấy một giây sau hắn cũng cúi đầu nhìn cô. Con mắt đen nhánh, có một tia sáng u ám, có một loại thâm thúy khó hình dung. Đáy lòng Tô Từ bỗng run lên, muốn nhìn rõ ràng ánh mắt Lục Chiết, lại bị hắn đưa tay sờ tóc, nhiễu loạn ánh mắt. Xe đi tới tiểu khu ông chủ Phương ở, nhìn thấy ông chủ Phương xuống xe, Tô Từ cũng giật dây Lục Chiết xuống xe. Tôi có đồ tốt muốn cho cậu. Phòng Lục Chiết trước kia thuê, cũng chưa trả. Đến đó hôn hắn tương đối dễ dàng. Lục Chiết nhìn bàn tay nhỏ bé của tiểu nữ lôi kéo hắn, đầu ngón tay trắng muốt lại nhỏ yếu. Lần này Lục Chiết không từ chối, ngược lại rất phối hợp. Bóng đêm dày đặc, trong cư xá rất yên tĩnh. Tô Từ tùy ý để Lục Chiết nắm tay chạy lên lầu. Lục Chiết lấy chìa khóa phòng mở ra, hắn ấn đèn phòng khách. Ánh đèn màu vàng ấm áp rơi trên con người tiểu nữ, giống như có một ngôi sao xinh đẹp. Đóng cửa lại, tiếng nói thanh lãnh của Lục Chiết có chút thấp. Muốn uống nước không? Tô Từ lắc đầu. Hai cánh tay trắng nõn như ngọc của cô trực tiếp quấn lên bờ vai hắn, thân thể dán sát vào người hắn, không kịp chờ đợi muốn đem kẹo đường màu vàng cho hắn. Hôn tôi. Lục Chiết không hề động. Tô Từ nhón chân lên xích lại gần, người thấy trên môi mỏng của hắn có mùi rượu. Cậu uống rượu sao? Cô có chút kinh ngạc. Lục Chiết uống rượu rất dễ say. Lục Chiết ôm eo cô. Uống một ly. Ánh mắt thiếu niên ướt át, bên trong giống như chất chứa men say. Tô Từ cười. Lục Chiết, có phải cậu say rồi hay không? Lục Chiết lắc đầu. Không có. Hắn thấp mắt nhìn thiếu nữ, bàn tay ô nhu vén tóc cô ra sau gáy. Giọng nói thanh lãnh trong căn phòng an tĩnh đặc biệt rõ ràng êm tai. Đoàn Đoàn, đêm nay vì sao lại cúp di động của tôi? Quý Trì trong quán bar xảy ra chuyện, lúc đó tôi vội vàng cứu hắn cho nên mới không nhận điện thoại của cậu. Tô Từ giải thích. Lần thứ hai tôi cúp điện thoại là bởi vì trong quán bar quá ồn, tôi không muốn để cho cậu biết tôi ở nơi như vậy. Tiêu nữ thành thật. Ánh mắt Lục Chiết chìm xuống, lòng bàn tay lạnh buốt rơi trên lỗ tai cô, nhẹ nhàng vuốt thùy tai nhỏ, cổ họng khô chát. Vì cái gì lại đi quán bar? Là bởi vì Quý Trì. Tô Từ nhẹ gật đầu. Một giây sau, cô cảm giác đầu ngón tay đang xoa nắn thủy tai cô tăng thêm khí lực, không đau lại rất ngứa. Tô Từ muốn đưa tay cào vào lỗ tai mình, cô lý lẽ hùng hồn. Tôi đi làm chuyện tốt cơ mà. Lục Chiết nhìn cô. Tô Từ giải thích. Quý Trì trong quán bar bị người ta đánh, tôi đi cứu hắn. Lục Chiết buông bàn tay đang nhào nặn thủy tai của thiếu nữ ra, hắn cúi đầu, môi mỏng xích lại gần bên tai cô. Cánh tay bị thương, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đặt lên lồng ngực hắn. Đoàn Đoàn, nơi này không thoải mái. Tô Từ sững sờ, dưới lòng bàn tay cô cảm nhận được trong ngực thiếu niên nhịp tim mạnh mẽ, có lực. Môi mỏng lạnh buốt nhẹ nhàng đụng vào thùy tai của thiếu nữ. Cô thích Quý Trì sao? Tô Từ bị lời nói của Lục Chiết làm cho cả kinh, trực tiếp ngẩng đầu lên. Làm sao có thể chứ? Cô muốn nhìn thần sắc trên mặt Lục Chiết, muốn giải thích với hắn. Nhưng một giây sau, vành tay cô trực tiếp bị môi mỏng của Lục Chiết ngậm lấy, lạnh buốt lại ngứa ngáy. Tô Từ cả kinh, trơn tròn một đôi mắt nước. Lục Chiết nắm tay nhỏ của thiếu nữ, dùng sức áp lên ngực hắn, bên trong vừa chua vừa đau. Lục Chiết, Không chỉ lỗ tai thỏ của Tô Từ mẫn cảm, mà ngay cả lỗ tai hiện tại của cô cũng rất mẫn cảm. Tùy tai đột nhiên bị Giang khẽ cắn, Tô Từ nhìn không được, hừ nhẹ một tiếng, trong con người sắc nước lung linh. Cô áp sát Lục Triết, thân thể có chút vô lực. Lục Triết, cậu đang ghen sao? Tô Từ chịu đựng thiếu niên đang tác quái bên tai cô mẫn cảm phát giác áp suất thấp của hắn. Ừ. Lục Triết há miệng, ôn nhu, hôn hôn, trêu đùa thủy tai tiêu nữ đỏ ửng lên. Hắn từng nghĩ qua, nếu như hắn không còn nữa, thiếu nữ về sau tất nhiên sẽ tìm những người khác làm bạn với cô. Mà khi ý nghĩ này xuất hiện, liền khiến cho hắn đố kỵ tới phát cuồng lên. Đoàn Đoàn, không nên thích những người khác. Lục Triết biết mình thực ích kỷ, cho dù hắn biết mình mắc bệnh nan y, thời gian không còn nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ, muốn nhốt cổ lại, muốn để trong mắt cô chỉ có mình hắn. Ở trên người nam sinh quý trì kia, hắn thấy được cái bóng của mình, cô lãnh, tịnh mịch. Khi hắn thấy Tô Từ và Quý Trì đứng chung một chỗ, hắn không cách nào không lo lắng cô có thể hay không sẽ thích đối phương. Dù sao, trên thế giới này, ai so với hắn đều có tư cách đứng bên người Tô Từ. Tô Từ trừng mắt nhìn, lần thứ nhất cô nghe được trong miệng Lục Triết khẩn cầu như vậy. Cô thích nhìn dáng vẻ ghen tuông của Lục Triết, nhưng không chịu đựng được nhìn hắn thấp kém như vậy. Tôi mới biết, thì ra cậu thích tôi như vậy. Tô Từ ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt liễm diễm ẩn giấu sự vui vẻ. Tôi sẽ không thích những người khác, chỉ có cậu. Lục Triết an tĩnh nhìn cô. Lần này tôi đi quán bar là vì cứu Quý Trì, cũng giống như lần trước ở trên đỉnh núi tôi cứu Lý Trầm Ngư vậy. Tô Từ vỗ vỗ gương mặt lạnh nhạt của thiếu nữ. Cậu thông minh như vậy, hẳn là từ sớm đã phát hiện tôi khác thường. Tôi nói với cậu rồi, tôi vốn là một người ích kỷ, nhưng mà bởi vì cậu, tôi mới có thể trở thành một thiên sứ cứu người. Lục Triết ý thức được thiếu nữ muốn để lộ bí mật lớn nhất của cô trước mặt hắn. Trái tim nhảy lên mãnh liệt, đầu ngón tay Lục Triết run rẩy. Tô Từ hỏi hắn. Lục Triết, báo cáo kinh nghiệm có thể lừa gạt cậu, nhưng mà cơ thể cậu sẽ không đâu. Chẳng lẽ cậu chưa từng hoài nghi trạng thái cơ thể mình vì sao vẫn luôn tốt như vậy chứ? Lục Triết sững sờ, trong ánh mắt chìm nổi. Hắn biết Tô Từ cứu được rất nhiều người, hơn nữa mỗi lần đều giống như đã làm tốt chuẩn bị cứu người. Về phần hắn, số lần phát bệnh sơ cứng đau cơ một bên quả thực đã giảm bớt hơn so với lúc trước, nhưng mà hắn chưa từng đem hai thứ này liên tưởng cùng một chỗ. Tô Từ nhón chân lên, hôn một chút lên môi mỏng lạnh buốt của thiếu niên. Cậu có thể suy đoán lớn mật hơn một chút. Dù sao, mỗi một lần cứu người, cô đều không tận lực né tránh hắn. Lục Triết vẫn luôn thông minh, mà bây giờ suy nghĩ quán có chút rối loạn. Cô cứu người là bởi vì tôi. Tô Từ gật đầu. Vì cái gì? Lục Triết không biết hai cái này có quan hệ gì, thậm chí cảm giác bản thân mình có phải có ý nghĩ hão huyền rồi không, hắn thực không xác định. Sau khi cô cứu người, bệnh tình của tôi sẽ trở nên tốt hơn. Một giây sau, Tô Từ tiếp tục gật gật đầu. Quả rõ ràng cô không thể nói ra miệng. Hiện tại cô cũng không tính là mở miệng nói cho Lục Triết biết đi. Nhận được đáp án, trong con mắt đen thâm sâu của Lục Triết, trên gương mặt lạnh cứng hiện ra phải không tin được. Đoàn Đoàn, vì cái gì? Tôi không thể nói. Tô Từ nhìn hắn. Dù sao, cậu chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần có tôi ở đây, cậu sẽ không chết. Đoàn Đoàn, Lục Triết trầm thấp kêu tên thiếu nữ. Chuyện tình quá mức khiến cho người ta kinh ngạc, hắn còn cần thời gian để tiêu hóa. Sau khi biết mình mắc bệnh sơ cứng teo cơ một bên, hắn đã làm xong tư tưởng. Bản thân chỉ còn sót lại vài năm tuổi thọ, hắn vẫn sẽ không cam chịu, mà là mỗi ngày trôi qua thật tốt. Từ trước tới giờ, hắn không dám hy vọng xa vời bệnh tình của mình có thể tốt hơn. Nhưng bây giờ, thiếu nữ trong ngực nói cho hắn biết bệnh tình của hắn sẽ tốt lên, hắn sẽ không chết. Trong ngực nóng hổi, Lục Triết nhíu chặt lông mày. Cậu không vui sao? Tô Từ nghi hoặc nhìn Lục Triết. Ẩn giấu bí mật lâu như vậy, bị Lục Triết biết Cô cho rằng hắn sẽ rất vui vẻ. Lục Chất gật đầu. Rất vui. Hắn cũng không hoài nghi thiếu nữ vì lừa hắn. Lúc trước hắn không hiểu rõ vì cái gì hắn cảm giác trạng thái cơ thể mình có thể thay đổi tốt hơn. Nhưng bây giờ hắn đã nhận được đáp án. Hắn là phải dựa vào Tô Từ cứu người giúp hắn tục mệnh. Lục Chất cúi đầu cũng lên trán Tô Từ. Tôi không hy vọng cô, bởi vì tôi mà đặt mình vào trong nguy hiểm. Tô Từ cười. Thiếu niên ngay lập tức nghĩ tới là cô có thể sẽ bị nguy hiểm hay không, chứ không phải là hắn có thể còn sống hay không. Tô Từ luôn luôn rất tiếc mệnh. Cô tuyệt đối sẽ không đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không mù quáng cứu người. Không đủ sức, cứu không được, tôi sẽ từ bỏ. Tô Từ nhón chân lên, môi đỏ đưa qua. Cho nên cậu phải hôn tôi nhiều nhiều. Tôi cho cậu đồ tốt, cậu phải nhanh chóng tốt lên. Đồ tốt là sao? Mỗi lần Lục Chết nghe được thiếu nữ nói muốn cho hắn đồ tốt, định chính là muốn hôn hắn, nhưng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy đồ tốt trong miệng cô. Tô Từ muốn nói cho hắn biết rằng đồ tốt có thể chữa bệnh cho hắn, nhưng mà câu nói này căn bản là không thể nào thốt ra. Cô hôn lên môi lạnh buốt của Lục Chiết, giữa lúc răng môi dán vào nhau, cô trả lời. Cậu đoán xem. Lục Chiết hiểu được, đồ tốt trong miệng của thiếu nữ hẳn là có thể trị liệu cho bệnh của hắn. Cho nên, từ rất sớm, cô đã bắt đầu cứu người vì hắn tục mệnh. Trong ngực, nóng hổi từng cơn. Hắn mới biết được, cô một mực ra sức vì hắn. Lục Chiết mở môi ra, ngậm lấy cái lưỡi nhọn của thiếu nữ, dùng sức dây dưa. Một hồi lâu, hai chân Tô Từ như nhũn ra, da môi run lên. Cũng không biết có phải là Lục Chiết uống rượu hay không. Lần này, hắn hôn đặc biệt hung hăng, lưỡi cô cũng đau lên. Cô vô lực, dựa vào trên người Lục Chiết, một đôi trong mắt đèn nhánh liễm diễm, chứa đầy tủy sắc. Hiện tại cậu phải biết, tôi cứu Quý Trí là vì cậu đi. Ừ. Lục Chiết ôm thiếu nữ, chỉ sợ cô rớt xuống. Đầu ngón tay trắng trẻo của Tô Từ vô lực níu lấy vạt áo hắn. Cậu không nên ghen, người tôi thích chỉ có mình cậu. Đường nét lạnh cứng trên gương mặt Lục Chiết dưới ánh đèn nhu hòa, dưới ánh đèn hoàn toàn nhu hòa, vẫn là khẽ lên tiếng. Ừ. Xúc cảm ấm áp trong ngực cho hắn biết hắn không phải là đang nằm mơ. Tô Từ bất mãn, cô buồn bực chừng hắn chỉ trích. Tôi cũng thổ lộ rồi, cậu cũng nên thổ lộ với tôi một lần chứ. Lục Chiết trầm mặc một chút, môi mỏng tiến tới tai của thiếu nữ, giọng nói thanh lãnh mang theo vài phần nhẹ hống, cực kỳ ôn nhu. Tôi cũng chỉ thích cô. Nghe nói, con mắt Tô Từ lóe sáng, cô làm bộ nói. Cậu nói nhỏ như vậy, tôi nghe không rõ. Lục Chiết lặp lại một lần nữa. Tôi chỉ thích cô. Tô Từ nếm được ngọt ngọt, cô mềm mại, dựa vào Lục Chiết. Gương mặt xinh đẹp cong cong, bên trong không giấu được ý cười. Không có nghe được, cậu lặp lại một lần nữa đi. Lục Chiết nhìn cô, một chút tính tình cũng không có. Anh thích em. Tô Từ bắt đầu làm nũng. Cô ghét bỏ nói. Như thế nào một lần so với một lần còn ít hơn một chữ. Lần này không tính. Môi mỏng Lục Chiết dán lên lỗ tai cô. Tô Từ, anh thích em. Tô Từ trong ngực thiếu niên cười giống như tiểu hồ ly ăn vùng thành công. Lục Chiết, em có muốn nghe?